Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 20: Hinata xảy ra vấn đề. Nghe đến Orochimaru tìm hắn chỉ là vì lý giải Akamaru tình báo, Sasuke muốn nói không kinh ngạc đó là không có khả năng. Bất quá càng nhiều hơn vẫn là không cho là đúng. Không phải là một con chó sao? Lý giải nó làm cái gì? Sasuke cũng không biết. Trước đây hắn ở Naruto cùng Gaara đại chiến chiến trường nhìn thấy tẩu thú kiểu mẫu sát lôi. Kỳ thực chính là Akamaru. Đối với Sasuke mà nói, hắn thậm chí cũng không biết Akamaru trốn tránh sự tình. Xem ra người đối với nó cũng không có bao nhiêu lý giải a. Orochimaru người nhạt, sau đó hỏi, vậy ngươi lại biết, nó so với ngươi còn phải sớm hơn liền trốn tránh Konoha. Đồng thời thực lực bây giờ, so với ngươi tới mạnh hơn rất nhiều. Không có khả năng. Nghe đến Orochimaru lời nói, Sasuke lúc này không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Orochimaru. Hắn làm sao có thể tin tưởng một con chó thực lực cư nhiên còn mạnh hơn hắn? Còn nhớ rõ cùng Naruto giao thủ cái kia Gaara chứ? Orochimaru người nhạt, biết Sasuke sẽ biết, không phải tin tưởng. Đương nhiên, nghe được Naruto cùng Gaara tên, Sasuke song quyền nhất thời nắm chặt. Hai người này cũng là có thể mang đến cho hắn cường đại uy hiếp. Cửu đại vĩ thú sự tình, ngươi nên cũng biết một chút. Uzumaki Naruto sở dĩ mạnh như vậy, rất đại nhất bộ phận là bởi vì hắn là Jinchuriki, trong cơ thể phong ấn cửu vĩ yêu hồ. Mà cái kia Gaara trong cơ thể đồng dạng phong ấn một con vĩ thú, nhất vĩ Sukaku. Orochimaru nhìn thấy Sasuke bộ dạng, tiếp tục thản nhiên nói, những thứ này cùng Akamaru có quan hệ gì? Sasuke ngẩng đầu không rõ nhìn về phía Orochimaru, lẽ nào con chó kia cũng là vĩ thú một trong? Điều đó không có khả năng. Cái kia là Akamaru, không phải vĩ thú, bất quá hắn hiện tại bày ra thực lực cũng là so với vĩ thú còn kinh người hơn a. Tựa hồ nhìn thấu Sasuke trong mắt kinh nghi, Orochimaru cười giải thích. Nghe đến Orochimaru nói như vậy, Sasuke nhất thời không dám tin tưởng đứng lên. Một con chó mà thôi, lại có thể so với vĩ thú còn lợi hại hơn. Điều này sao có thể? Có chân thật tình báo chứng minh, hắn đem nhất vĩ Sukaku từ Gaara trong cơ thể quất ra, thôn tính giết chết. Sau đó Orochimaru một câu, nhất thời để Sasuke trợn to hai mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chuyện này, điều này sao có thể? Sasuke thực sự không thể tin tưởng. Nguyên bản hắn thấy chính là một cái nhẫn khuyển, không có có nhiều đại năng chịu đựng nhẫn khuyển mà thôi, lại có thể làm ra như thế kinh thiên động địa sự tình tới. Xem ra ngươi và Kabuto giống nhau, đối với nó đều là không có hiểu bao nhiêu. Nhìn thấy Sasuke bộ dạng, Orochimaru cũng biết Sasuke biết Akamaru tình báo cũng không nhiều, ngay cả tiếp tục hỏi hứng thú cũng không có. Hắn chính là gần nhất mới nhớ tới Danzo còn cấp qua hắn như thế một tin tình báo đấy. Trước bởi vì hai tay sự tình, hắn không có nhìn kỹ tình báo, hiện tại mới có thể hồi tưởng lại, nhìn kỹ tình báo chi tài phát hiện kinh người như vậy sự tình. Orochimaru lúc này liền đối với Akamaru hứng thú, muốn đem Akamaru chộp tới nghiên cứu một, nhưng không có Akamaru bất luận cái gì tình báo. Sasuke nghe vậy thần sắc có chút khó chịu, bất quá lại cũng không có phản bác, bởi vì hắn thực sự đối với Akamaru hiểu một chút cũng không có. Tu luyện của ngươi đến hiện tại cũng đến một cái bình cảnh, vẫn căng thẳng tu luyện cũng không tiện, ta liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đi. Thời gian một tháng, hết khả năng đi thu thập Akamaru sở có tình báo. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đủ phát hiện Akamaru bây giờ đang ở nơi nào, vậy thì càng tốt hơn. Orochimaru suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu hướng về phía Sasuke nói rằng, ta biết rồi. Sasuke cũng biết mình tình huống, gần nhất vẫn liều mạng tu luyện căng thẳng hết cỡ, quả thực cần phải buông lỏng một, liền nhận Orochimaru cái này nhiệm vụ. Sau đó, Sasuke thậm chí cũng không có cùng Orochimaru nói cái gì, liền trực tiếp xoay người đi. Thái độ rất là ngạo mạn a. Cũng liền Orochimaru không thèm để ý, cho là mình ăn chắc Sasuke, ngược lại rất thưởng thức Sasuke tánh khí như vậy, dám ở trước mặt hắn như vậy, trong căn cứ nhưng là một cái cũng không có, ít nhiều có chút không thú vị đây. Cho nên hắn chỉ có không có để ý Sasuke thái độ, hoàn toàn đem nó làm trong cuộc sống gia vị dược tề. Có thể nuốt giết vĩ thú, cái kia Akamaru trong cơ thể, đến cùng có bí mật gì đâu. Ngoặc kép, sát lôi cũng không biết hắn hiện tại bởi vì đan dô nguyên nhân, đã bị Orochimaru chú ý tới. Lúc này sát lôi, vừa lúc mang theo Yuhi Kurenai cùng Momiji Inubashiri bọn họ trở về lang nhẫn thôn đây. Akamaru đại nhân, người rốt cục đã trở về. Karin vừa thấy sát lôi, liền lập tức nhào vào sát lôi trong lòng, cũng không để ý sát lôi phía sau là không phải còn có những người khác. Là ngươi, tốt một lúc sau, Karin mới từ sát lôi trong lòng ngẩng đầu lên, sau đó liền gặp được Yuhi Kurenai, nhất thời kinh hô một tiếng. Đối với Yuhi Kurenai, Karin làm sao có thể sẽ biết, chưa quen thuộc đây. Trước đây nàng nhưng là toàn bộ hành trình đem bùng nổ Akamaru đi bảo Yuhi Kurenai một màn hoàn toàn để ở trong mắt a. Thẳng đến hiện tại, nàng đều không thể tin tưởng ban đầu Yuhi Kurenai là thế nào có thể chứa Akamaru đại gia hỏa. Đó là, sau đó, Karin rất nhanh cũng chú ý tới Yuhi Kurenai trong ngực Momiji Inubashiri. Mắt kiếng hai tròng mắt nhất thời lại là trừng. Chỉ một cái liếc mắt nhìn sang, chỉ cần thấy được Momiji Inubashiri dáng dấp, Karin là có thể xác định, vậy khẳng định là Akamaru đại nhân hài tử không thể nghi ngờ. Cái này đột nhiên tới một màn, làm cho Karin cũng bối rối. Làm sao cũng không nghĩ tới của nàng Akamaru đại nhân đột nhiên thì có cô con gái. Chỉ ngươi đoán như vậy, về sau phải gọi Hồng tỷ tỷ, biết không? Sát lôi buồn cười sờ sờ Karin đầu, sau đó mở miệng nói. Ồ, a hát, Karin đáy lòng mặc dù có chút không thể nào tiếp thu được sát lôi mang về một nữ nhân, bất quá cũng không dám nói thêm cái gì. Ta biết rồi. Sau đó Yuhi Kurenai liền quay đầu hướng Yuhi Kurenai. Hồng tỷ tỷ. Được rồi, Karin, về sau Akamaru tên ta cũng không cần, hay dùng ta ở lồng quốc gia thân phận, về sau gọi sát lôi đi, cũng không cần thêm đại nhân xưng hô. Sát lôi nhìn thấy Karin biết điều như vậy một màn, tâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục nói rằng, sát lôi tên này, vốn là có chứa vẻ kính sợ, cho nên không cần thêm đại nhân gì gì đó. Phải, Akamaru đại nhân, không phải, sát lôi đại, ta gọi ngươi đại nhân đi. Đại nhân, ngươi để cho ta chú ý Hinata. Xảy ra vấn đề, ngoặc kép, cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.